Siêu cấp cưng chiều, chương 1143, hắn xúi quẩy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cú đấm rất mạnh, khóe miệng Hạ Sâm lập tức dỉ máu xoãn mạt, thế vậy mà không khỏi giật mình, ánh mắt rối loạn. Không phải cô ta cố ý muốn đánh hắn thật, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. Cô ta mím môi, muốn nói gì đó, nhưng lại xê xê hàm thấy vô nghĩa. Bầu không khí trước cửa biệt thự như ngưng đọng. Hạ Sâm nhìn doãn mạt không chớp mắt. Vệt đỏ nơi khóe miệng không đậm bằng đôi mắt đỏ rực của hắn, ngay khi doãn mạt cho rằng hắn sẽ đánh lại mình, tiếng động nho nhỏ phá vỡ bầu không khí đông cứng. Hạ Sâm liềm khóe miệng, cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Nói đi, không biết đầu điện thoại bên kia là ai, nhưng doãn mạt nhận ra được nét mặt Hạ Sâm hòa hoãn hơn nhiều. Hạ Sâm cụp mắt nhìn vết máu trên đầu ngón tay, nói vào điện thoại. Nếu Viêm Minh rảnh như vậy, anh có thể kiếm việc cho cậu ta làm. Không biết Lê Tiếu đã nói gì, Hạ Sâm bĩu môi. Hệ thống đó do anh làm, em không phả được đầu, nhưng Thiểu Diễn cũng biết. Em muốn học thì để cậu ấy dạy. Giây kế tiếp, hắn cúp máy. Lê Tiếu quay lại phòng làm việc, đặt điện thoại xuống nghiêng đầu nhìn Thương Úc, cười nói. Em đã đánh giá thấp kỹ thuật của anh Sâm, chẳng trách lúc trước hắn có thể cùng Thương Úc dẫn dắt Hacker Union chống lại hacker bên ngoài, đúng là có năng lực. Ngay sau đó, Hạ Sâm giễu cợt, em giàu thông minh lắm, thế mà cũng đoán được là anh sao? Là, Lê Tiếu. Hạ Sâm chợt thả lỏng cổ tay Doãn Mạt, ngón cái quẹt mồi, động tác tùy tiện ngang tàng. Doãn Mạt nhìn sang hướng khác, nhưng bước chân nặng nghìn cân. Việc cô ta đột ngột ra tay là có lý do quan trọng hơn, cô ta không muốn mình là một trong số những cô bạn gái của Hạ Sâm. Vòng tay hắn có lẽ tôi qua đã ôm người phụ nữ khác. Dù trên người hắn không có mùi nước hoa của họ, nhưng không đồng nghĩa hắn biết giữ mình. Nửa đời của Doãn Mạt chịu đủ mọi chèn ép và chửi rủa, cô ta chưa từng mong chờ mình là người ngoại lệ, lại càng không muốn trở thành một nàng thị thiếp trong dàn hậu cung đông đảo của hắn. Dù rằng, với cô ta, Hạ Sâm chính là đặc biệt. Vừa rồi, Lạc Vũ gật đầu, Truy Phong hỏi, có cần đưa cô Doãn về không? Lạc Vũ khó hiểu xoay người đóng cửa lại. Cô ta thấy Truy Phong là lạ, nhưng không nói cụ thể được lạ chỗ nào. Lê Tiếu chớp mắt, nhìn Thương Úc rồi nhếch môi cười. Không cần, vâng, Vọng Nguyệt thấy thế đành nhún vai, đi đến gõ cửa phòng làm việc. Không ngoại lệ, anh ta cũng đến truyền lại giúp Truy Phong. Sau đó, anh ta cũng cùng chung số phận với Lạc Vũ, bị Lưu Vân chế nhạo ngoài cửa có phải bị mắng hay không? Cách chương.